Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 23 ai có thể mở cửa, ào ào xôn xao, trong phòng vệ sinh bơm nước thanh càng lúc càng lớn, Hạ Thiên Kỳ thật cẩn thận dọc theo vách tường sờ soạng, phía sau Triệu Ân Quốc Tắc cũng ở một tấc cũng không rời đi theo. Duyên ven tường suốt sờ soạng cái biến, kết quả như cũ là thăm không chỗ nào hoạch. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ than khẩu, xem như hoàn toàn từ bỏ đem loại này vô dụng công tiếp tục đi xuống ý niệm mà đi cả tòa nhà ở. Xuống dưới, hơn 30 bình diện tích cơ hồ có thể nói là thu hết đáy mắt. Muốn nói khả năng có cái gì để sót gần chỉ có đóng lại môn buồng vệ sinh. Đang định hắn cân nhắc muốn hay không qua đi xem một cái thời điểm, liền nghe phía sau lần thứ hai truyền ra Triệu Ân Quốc tràn ngập hoảng sợ tiếng kêu. Huyết, huyết, tiền bối, có huyết từ trong phòng vệ sinh chảy ra. Nghe được Triệu Ân Quốc tiếng kêu, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy đại lượng máu loãng đang từ phía dưới môn phúng thẩm thấu ra tới. Chẳng lẽ, nhìn thấy từ trong phòng vệ sinh chảy ra máu loãng, Hạ Thiên Kỳ không cấm bước nhanh đi qua, đi vào buồng vệ sinh trước cửa. Từ bên trong truyền ra tới bơm nước thanh liền càng thêm chói tai. Hạ Thiên Kỳ đứng ở trước cửa do dự mà muốn hay không mạo hiểm mở cửa ra. Cùng lúc đó, Triệu Ân Quốc lại đột nhiên về phía trước một bước, trực tiếp dùng thân mình chặn Hạ Thiên Kỳ. Ngươi làm gì, tiền bối? Bị Hạ Thiên Kỳ như vậy một giống, Triệu Ân Quốc đột nhiên khóc ra tới, khóc không thành tiếng nói. Ta cũng nghĩ ra điểm nhi sức lực, ta không muốn làm con chồng trước. Nói xong cũng không đợi Hạ Thiên Kỳ mở miệng, liền kêu to đẩy ra buồng vệ sinh môn. Triệu Ân Quốc sẽ làm như vậy, hiển nhiên là nhìn ra Hạ Thiên Kỳ sầu lo, sợ hãi đột nhiên mở cửa sẽ lọt vào quỷ vật đánh lén, cho nên mới cắn răng xung phong nhận việc đứng ra. Thế Hạ Thiên Kỳ mạo lúc này hiểm mà ni Hạ Thiên Kỳ lại như thế nào không rõ Triệu Ân Quốc ý tứ. Trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, có loại nói không nên lời cảm giác. Buồng vệ sinh môn bị Triệu Ân Quốc mở ra sau, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt cũng trực tiếp xuyên thấu vào bên trong. Tiện đà hắn cùng Triệu Ân Quốc thân mình liền đều bỗng nhiên run lên. Bọn họ thấy được Thẩm Nhược Đồng, chẳng qua nàng nghiễm nhiên đã chết. Thẩm Nhược Đồng thân thể ngã vào bồn cầu bên, đến nỗi nàng đầu tắc hoàn toàn lâm vào bồn cầu, cùng với chói tai bơm nước thanh, máu loãng không ngừng từ bồn cầu trào ra tới, tiện đà trải qua bọn họ dưới chân chảy tới bên ngoài. Nếu đồng tỷ thấy phía trước ly kỳ biến mất Thẩm Nhược Đồng, thế nhưng chết thảm ở nơi này, Triệu Ân Quốc tức khắc cảm xúc hỏng mất nằm liệt trên mặt đất. Đã là khóc đến khóc không thành tiếng, Triệu Ân Quốc cùng Thẩm Nhược Đồng cứ việc không thân chẳng quen, nhưng là hai người cùng tồn tại một cái đoàn đội, lại đều là vừa rồi chuyển chính thức tân nhân, cảm tình tự nhiên là tương đương thâm mão hậu, nhưng khóc thành bộ dáng này. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến càng nhiều thỏ tử hồ bi, nghĩ đến chính mình có lẽ cũng sẽ rơi vào cái chết thảm kết cục. Không đơn thuần chỉ là Triệu Ân Quốc, nhìn đến Thẩm Nhược Đồng thi thể hắn trong lòng cũng là tương đương khó chịu. Rốt cuộc Thẩm Nhược Đồng phía trước cho hắn lưu lại ấn tượng thực không tồi. Đương nhiên, không thể phủ nhận chính là hắn cùng Triệu Ân Quốc giống nhau trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút thỏ tử hồ bi thương cảm. Lại lần nữa làm hắn cảm nhận được xong việc mão kiện tàn khốc. Thẩm Nhược Đồng đã xác định tử vong. Hạ Thiên Kỳ liền mạnh mẽ ức chế trụ chính mình thương cảm cảm xúc, tận lực khôi phục bình tĩnh. Thẩm Nhược Đồng đã tìm được rồi. Vậy thuyết minh nàng biến mất chỉ giới hạn trong tại đây gian trong phòng. Hoặc là nói, biến mất Mão Bai Đu Khải Hàng Văn Tử liền chờ cùng tử vong. Này một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ cảm giác chính mình phảng phất bắt được nào đó mấu chốt. Chỉ cần lại tiếp tục cân nhắc đi xuống, liền có thể hiểu rõ đến mấu chốt. Chúng ta trước đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ giống như kéo chết cẩu giống nhau. Đem nằm liệt trên mặt đất Triệu Ân Quốc từ trong phòng vệ sinh kéo ra tới. Bởi vì ngã trên mặt đất quan hệ, trên người dính đầy có chứa chút mùi tanh máu loãng. Chờ đem Triệu Ân Quốc một lần nữa kéo dài tới cạnh cửa. Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh cảm giác được cái gì. Tiện đà hướng tới sofa nhìn lại, liền thấy trong không khí xuất hiện một đạo đi ngang qua chỉnh gian nhà ở Bạch Ngân. Bất quá chỉ là chớp mắt công phu, cái kia Bạch Ngân liền biến mất, vô tung. Hạ Thiên Kỳ hoảng sợ mở to hai mắt, đột nhiên nghĩ tới một cái phi thường đáng sợ sự thật. Đó chính là Thẩm Nhược Đồng tử vong, có thể hay không cùng cái kia Bạch Ngân có quan hệ. Mới đầu thời điểm, cái kia Bạch Ngân là xuất hiện ở bên cửa sổ, lúc sau nó tắc lại di động tới rồi mép giường, tiện đà nó lại di động tới rồi sofa chỗ đó. Chẳng lẽ cái kia Bạch Ngân là vẫn luôn kéo dài, nó sớm muộn gì sẽ bao trùm chỉnh gian nhà ở. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ vội bắt lấy Triệu Ân Quốc cổ áo, đem hắn từ trên mặt đất nhắc lên. Lớn tiếng hỏi, Thẩm Nhược Đồng biến mất thời điểm, ngươi có hay không nhìn đến quá một cái Bạch Ngân? Ta không có, một cái cùng loại với Bạch Tuyến đồ vật, có lẽ thực đạm, ngươi ở hảo hảo ngẫm lại có hay không nhìn đến, cho dù là tựa hồ thấy được, bởi vì cái kia Bạch Ngân biến mất đặc biệt mau, cho nên Triệu Ân Quốc mặc dù thấy được, có lẽ cũng chỉ là thấy được một chút dấu vết. Bạch Tuyến, ta tựa hồ thấy được. Triệu Ân Quốc cũng không phải thực xác định nói. Bất quá này đối Hạ Thiên Kỳ tới nói đã vậy là đủ rồi. Nếu hắn đoán không tồi, cái kia Bạch Tuyến hẳn là có được một loại có thể đem người kéo vào chỗ nào đó. Tiện đà ở đêm này giết chết sau, tùy cơ đem thi thể ném về nhà ở nơi nào đó năng lực. Thẩm Nhược Đồng hẳn là chính là trong lúc ngủ mơ bị cái kia Bạch Tuyến bắt đi. Tiện đà ở giết chết sau tùy cơ ném vào trong phòng vệ sinh. Nghĩ đến cái kia Bạch Tuyến giống như là lưới đánh cá giống nhau. Nó dần dần ở trong phòng triển khai. Đương nó hoàn toàn triển khai là lúc. Đó là hoàn toàn thu võng thời điểm money đến lúc đó. Trong phòng sở hữu người sống đều đem bị đưa tới kia không biết quỷ vực giết chết. Trách không được kia phụ thân quỷ trước sau không chịu ra tới. Nguyên lai là có loại này đại sát, chưa ở chuẩn bị. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng đã nghĩ thông suốt nguyên nhân, nhưng mấu chốt nhất địa phương hắn lại không có nghĩ đến. Đó chính là đến tột cùng như thế nào làm mới có thể rời đi này gian quỷ ốc. Phía bên ngoài cửa sổ đều bị cái loại này song sắt côn vây quanh. Mặc dù tạt nát pha lê cũng vô pháp đi ra ngoài. Mặt khác nơi này tương đương với 8 lâu độ cao. Liền tính bọn họ có thể từ cửa sổ đi ra ngoài lại có thể thế nào. Nhưng là môn lại bị phong kín. Bọn họ hiện tại thật có thể nói là trời cao không đường xuống đất không cửa. UU, đọc sách, www.unsz.com chẳng lẽ chỉ có thể lưu lại nơi này chờ chết? Không, nhất định có biện pháp. Hạ Thiên Kỳ tuyệt không phải cái loại này cam tâm chờ chết người. Hãm sâu tuyệt cảnh tình huống hắn đã trải qua quá một ít. Tự cam từ bỏ tuyệt đối là nhất ngu xuẩn hành vi. Tiền bối, chúng ta sẽ chết, nhắm lại ngươi xú miệng, ta mới sẽ không chết. Hạ Thiên Kỳ thật là hận không thể một dưới chân đi. đem Triệu Ân Quốc cái này mềm quả hồng cấp dẫm chết. Đây là quỷ ốc, đây là chỉ có người chết mới có thể đi ra ngoài địa phương. Chúng ta ra không được, ra không được. Triệu Ân Quốc nói xong, khóc đến càng thêm lợi hại. Ta không muốn chết a, ta không muốn chết a, không muốn chết liền đem miệng cho ta nhắm lại, làm ta có thể ân tĩnh nghĩ cách. Từ từ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi nói nơi này là chỉ có người chết mới có thể đi ra địa phương. Hạ Thiên Kỳ lúc này bừng tỉnh ý thức được cái gì? Trên mặt không khỏi hiện lên một mặt vui mừng. Hắn hung hăng một phách ót. Như thế nào liền đem chuyện này cấp đã quên? Bởi vì tựa như Triệu Ân Quốc nói như vậy, mỗi một lần quỷ ốc môn mở ra, đều là từ người chết mở ra. Phụ thân quỷ bám vào người chết trên người, tiện đà xuống lầu về nhà, đem một cái khác chính chờ ở trong nhà người bị hại giết chết. Nghĩ như vậy tới, này phiến môn thật là một phiến chỉ có thể bị người chết mở ra môn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.